Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2685, Công Đức Hạt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bình thường động vật, cũng chỉ có sinh tồn và sinh sôi hai cái bản năng. Rất lớn trình độ đều theo chiếu bản năng làm việc. Mà nhân loại không giống nhau. Nhân loại có thất tình lục dục, sẽ thương tâm, tuyệt vọng cô độc, có cừu hận có oán hận, trừ ra sinh tồn và sinh sôi. Nhân loại dục vọng là hết thảy sinh vật nhiều nhất, trong linh hồn độc tố đại đa số đều là từ nhân loại sinh ra. Ninh Thư nhịn không được bịt mũi tử, thật quá thối, nhưng là khô lâu tựa hồ, không cảm giác được hương vị đồng dạng, đoán chừng đã không có khứu giác. Mỹ nữ, giải quyết, ách thú lại muốn sinh ra. Phải cần một khoảng thời gian. Người yên tâm, nếu như lại ra đời ách thú, gọi chúng ta chính là. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Chuyện này rốt cuộc giải quyết. Ninh Thư nói, cảm ơn ngươi, ta như thế nào đem công đức cho các ngươi. Ninh Thư công đức là một chuỗi số lượng, không phải khô lâu ăn kim ngật đáp. Lũ khô lâu có chút xấu hổ đến xoa xoa đôi bàn tay. Trực tiếp cho chúng ta là. Được rồi, chuyển khoản được không? Không chuyển biến tốt sổ sách. Ngươi nhưng chuyển cho chúng ta trực hệ lãnh đạo. Nhưng là tới tay công đức, liền không có nhiều như vậy. Khô lâu nói, bọn họ sẽ bị rút đi thành một ít công đức. Coi như làm thu nhập thêm, vậy cũng phải rút đi một bộ phận. Trong lòng khổ, trừ phi những này công đức đi thẳng đến trên tay của bọn hắn, liền sẽ không bị rút thành. Đi công sổ sách liền sẽ rút đi. Ninh Thư trong lòng rõ ràng. Kỳ thật buôn lậu sổ sách hoàn toàn không có vấn. Đề, tới tay, sẽ không bị muốn đi. Nhưng là đi công sổ sách, chắc là phải bị bóc lột một tầng. Nghĩ không ra làm xương cốt cũng như vậy khổ bức. Vậy các ngươi đợi chút. Ta nghĩ một chút biện pháp. Như thế nào đem công đức biến thành kim ngật đáp. Tốt, không quan hệ. Vô luận bao lâu, không nóng nảy, vì mỹ nữ phục vụ là bổn phận. Ninh Thư, ta không cho công đức được hay không? Ninh Thư thực sự chịu không được mùi vị kia. Miễn cưỡng khen đi, ra cửu cung sơn tầng thứ nhất. Ninh Thư buông xuống dù, nhìn thấy trắng noãn, oánh nhuận mặt dù thượng dính lấy cái gì dơ bẩn, giống đen xám đồng dạng đồ. Vật, Ninh Thư cũng không dám dùng tay phủi, run lên mặt dù. Nhưng là những này đen, xám như là ngưng kết ở phía trên đồng dạng, như thế nào run không xong. Chẳng lẽ những vật này đều là ô cốt tán thay nàng đỡ được ô nhiễm vật chất. Đột nhiên cảm thấy 5 vạn khối tiêu đến cũng rất đáng giá. Chỉ ít có dùng, giá cả không quan tâm bao nhiêu. Một cây dù, Ninh Thư vẫn là mua được. Về tới hệ thống không gian, 2333 thiết trí đồng hồ báo thức vang lên. Làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Ninh Thư, 2333 lần này ngủ đông thời gian hơi dài nha. Như thế nào đến bây giờ còn không? Có đem hệ thống năng lượng cho hấp thu. Hệ thống cũng là linh hồn. Như vậy 2333 cũng sẽ đem trong hệ thống linh hồn đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc sao? Không có khả năng giống phủ quân như vậy, trực tiếp nuốt sống linh hồn đi. Tóm lại, 2333 sự tình nàng hoàn toàn không biết. Không rõ ràng, cũng không, chắc, Ninh Thư cũng lười quản. Chỉ cần 2333 không cho nàng gây phiền toái là được. Rồi, bọn họ vẫn luôn là như vậy không can thiệp chuyện của nhau bên trong. Chính, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư hướng phủ quân hỏi như thế nào đem. Công đức biến thành thực thể. Biến thành kim ngật đáp. Phủ quân, ách thú giải quyết. Ninh Thư không ngoài ý muốn phủ quân biết. Đã đều cho thù lao. Vậy khẳng định là giải quyết. Phủ quân, tìm chủ hệ thống muốn. Chủ hệ thống chính là một cái vạn năng tồn tại. Chuyện gì đều tìm chủ hệ thống. Ninh Thư ấn mở chủ hệ thống. Nói cho chủ tự hệ thống muốn đổi công đức. Chủ hệ thống trực tiếp trở lại. 1000 công đức một hạt công đức hạt. Đổi, 10 khỏa muốn thu lấy một viên công đức hạt, làm ra thuế, Ninh Thư nhanh chóng trong đầu chuyển đổi một chút. 1000 công đức một hạt. Như vậy 10 khỏa chính là 10000 công đức. Ai u, những cái kia khô lâu cực rất lớn. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng thật. Đánh cực nhỏ di tình đâu. Kia toàn thân kim hoàng. Kia là bao nhiêu công đức xếp đống mà thành. Cảm giác vô luận làm cái gì. Tổ chức đều tại kiếm tiền. Tìm kế thu thuế. Lòng dạ hiểm độc. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Làm 30 viên công đức. 30 viên chính là 30000. Công đức. Tới tay kỳ thật chỉ có 27 viên. 3 viên đóng thuế. Chủ hệ thống. Theo hệ thống đổi thương thành đổi. Tìm được giao diện điểm. Kích đổi là được rồi. Ninh Thư ấn mở thương thành. Đổi 30 viên. 27 viên công đức hạt. Nắm bắt tới tay. Những này công đức cầm ở trong tay nặng trĩu. Đặc biệt nặng. Rõ ràng một hạt. Chỉ có chừng đầu ngón tay. Nhưng là cảm giác phi thường nặng. Ninh Thư cầm 20 viên. 4 cái khô lâu. Một người 5 khỏa. Cũng là 5000 công đức. Nàng làm một cái nhiệm vụ đều không lấy được 5000 công đức. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Vẫn là một người 6 khỏa đi. Ách thú loại vật này nàng không giải quyết được. Nếu quả như thật còn xuất hiện ách thú, vẫn là đến tìm. Khô lâu băng bận bịu. Chỉ ít tại Lý Tứ vào tay trước đó, đều phải tìm những này khô lâu băng bận bịu. Coi như Lý Tứ vào tay, một người cũng có thể không giải quyết được khô lâu. Vẫn là phải tìm người hỗ trợ. Nếu như quá keo kiệt, lần sau đều không ai hỗ trợ. Ninh Thư đem 27 viên công đức hạt đều mang tới. Miễn cưỡng khen đến. Luân hồi thế giới. Về sau nàng đều không thể rời đi dù. Chỉ cần là đến luân hồi thế giới. Liền. Muốn chống đỡ đem dù. Đây là cho các ngươi thù lao. Lần này cảm ơn. Ninh Thư từng cái đem công đức. Hạt đặt ở đưa tay khô lâu trong tay. Một người 6 khỏa. Cũng chỉ còn lại có 3 viên. Cho Lý Tứ 1 viên. Lý Tứ hơi kinh ngạc, vội vàng đưa tay tiếp nhận. Hắn không có hỗ trợ. Không, nghĩ tới còn có đồ tốt cầm. Xem cái khác khô lâu ăn loại vật này. Hẳn là đồ tốt. Lý Tứ trực tiếp bị công đức hạt áp đảo. Phù phù đặt ở trên mặt đất. Cái khác khô lâu cười khanh khách lên. Cầm gậy đức hạt trong tay tung tung. Cảm ơn mỹ nữ. Mỹ nữ rất hào phóng nha. Lần sau có chuyện gì lại tìm chúng ta. Vốn cho rằng có thể có 3 viên công đức hạt cầm. Không nghĩ tới cho thêm 3 viên. Muốn nói Ninh Thư cũng là không hiểu rõ những này khô lâu giá trị. Cũng không biết bọn họ tại luân hồi thế giới trấn áp ách thú sẽ cho bao nhiêu công đức hạt. Đối thị trường không hiểu rõ. Ninh Thư hỏi. Tiếp xuống. Các ngươi muốn về luân hồi thế giới sao? Khô lâu gật đầu. Chúng ta phải đi về. Khô lâu nói xong, liền răng rắc đem hết thảy công đức hạt đều nhai. Còn đánh một cái nấc, dễ chịu, tất cả đều ăn, liền không lưu một chút, ăn vào trong bụng mới là an toàn nhất. Vạn nhất trở về đầu cùng chúng ta phải, làm sao, ăn, đầu cũng không lời nói. Khô lâu nói, láu cá, xảo trá, thật muốn tin tưởng những này xương cốt bị sắc đẹp sở mê. Đó mới là ngu ngốc. Các ngươi như thế nào trở về? Cái kia còn phải làm phiền ngươi thông báo một chút đại lão. Chúng ta như vậy không có cách nào trở về. Khô lâu nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Ấn mở lỗ đen. Đi tới Mộc Chi Thành phòng cố vấn bên ngoài. Đứng tại phòng cố vấn bên ngoài không đi vào. Chỉ cần đi vào liền muốn tiền. Người ở bên ngoài. Người cũng không thể hỏi người đòi tiền đi. Ninh Thư cho phủ quân phát tin tức, làm hắn tới đem người tiếp đi. Cũng không lâu lắm, phủ quân liền xuất hiện. Không phải đưa cho ngươi sao? Phủ quân cảm thấy rất phiền phức. Tới tới lui, lui đưa, không chê phiền phức à. Đại lão, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta nha. Đại lão, rời ngươi, chúng ta không thể thở nổi. Đại lão, chúng ta vĩnh viễn đối ngươi trung trinh không hai. Hết chương.